xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 58, truyền thuyết siêu 2. Ha ha ha ha, không sai, chính là cổ lực lượng này. Ta cuối cùng là nghĩ tới, trợ giúp người tu luyện chắc là một đầu tên là Thất Tinh Long Cự Long đi. Bardock cuối cùng cũng nhớ lại 1.400 năm trước với hắn chiến đấu qua Thất Tinh Long. Đã nhiều năm như vậy, Bardock đều kém chút quên mất còn có người như vậy. Hồng, người nhận thức cái kia quái long sao? Lord Slug lộ ra kinh nghi biểu tình, bị Bardock vừa đề tỉnh. Hắn cũng nhớ lại rất lâu sự tình. Khi đó, hắn bị vũ trụ phi thuyền đưa đến XX tinh cầu sự tình. Xem ra chính là hắn. Thực sự là không nghĩ tới a. 1.400 năm. Bardock trong ánh mắt lộ ra hoài niệm ý nhị. Muốn năm đó sự tình. Tựa hồ vẫn là ngày hôm qua sự tình. Thời gian loại vật này. Nói như thế nào a? Nghe cảm giác thật lâu. Kỳ thực cũng bất quá thời gian một cái nháy mắt. Lão Phu không biết ngươi cùng con rồng này là quan hệ như thế nào. Chỉ bất quá Lão Phu muốn nói cho ngươi, hắn cũng không có trợ giúp Lão Phu tu luyện, mà là Lão Phu giết chết trọng thương hắn, đồng thời nuốt chửng thịt của hắn. Nhắc tới cũng kỳ quái, cũng là bởi vì hắn, Lão Phu mới có mạnh như vậy lực lượng, hơn nữa hàng năm lực lượng từng bước tăng. Lord Slug vừa nói, nắm lên nắm tay, tựa hồ muốn tiến công. Ngươi nói cái gì? Bardock trùn lên con mắt, hết ý nhìn Lord Slug, không nghĩ tới chuyện là như vậy, chẳng qua là người nào có thể thương tổn đến Thất Tinh Rồng, cái này trong vũ trụ còn có cường đại gì tồn tại. Ha ha ha, tương đương rất giật mình chứ, nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc là cái kia bạn của Long, làm sao, ngươi muốn giúp hắn báo thù sao? Lord Slug hai mắt tiết lộ ra hung quang. Tựa hồ muốn nói, coi như ngươi muốn báo thù, cũng phải có đầy đủ lực lượng đánh bại ta. Hắn lúc này sẽ không biết, hắn đã va chạm vào Bardock điểm mấu chốt. Bardock khả đi người, người khác dám tàn sát. Vậy nếu không có đem làm cho hắn để vào mắt? Tốt, tốt, như vậy hôm nay ta chỉ có thể mời vẫn lạc tại chỗ. Bardock trầm thấp khuôn mặt, thanh âm vô cùng âm hàn. Ha ha ha ha, Lão Phu là nghe lầm. Người dĩ nhiên nói muốn giết chết Lão Phu. Đây là Lão Phu đi tới trên đời này từ chưa từng nghe qua lời nói ngu xuẩn. Ha ha ha ha, Lord Slug phảng phất là nghe được thiên đại vui đùa. Há mồm cười ha ha, người tốt nhất thừa dịp bây giờ còn sống nhiều cười cười. Bởi vì chờ một lát người liền không cười được. Bardock lạnh lùng nói. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý, phốc ô, màu vàng dáng vẻ bệ vệ không có dấu hiệu nào bộc phát ra. Bọc lại Bardock thân thể, từ từ, một thúy lục sắc hỏa diễm khí tức từ thân thể của hắn mỗi một cái góc lọt đi ra. Kế tiếp Bardock muốn sử dụng trạng thái, là đã lâu chưa từng dùng qua. Không đúng, phải nói chỉ sử dụng qua một lần. Chính là trước đây lần đầu tiên biến thân thời điểm, truyền thuyết kiểu mẫu siêu 2. 2.000 năm trước, ở Namek lần đầu tiên biến thân, thiếu chút nữa bản thân bị lạc lối. Chỉ bất quá khi đó Bardock cùng bây giờ Bardock hoàn toàn thì bất đồng. Hôm nay Bardock không khống chế được siêu 2 sát tính còn có. Chuyện gì xảy ra? Lord Slug kinh ngạc giật mình. Như vậy dị biến làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu thôi xử hắn nhanh lên tiến công. Nhưng là hắn thật tò mò. Hắn đến muốn nhìn một chút Bardock có thể trở nên rất mạnh. Cạnh biển, Nhạc Nhạc, Goku, Na Đích đám người trương đại mắt nhìn Bardock mỗi một cái động tác. Trong đó Nhạc Nhạc có thể biến thân thành vì siêu Saiya cấp thứ 2. Cũng chỉ có hắn biết, cha kế tiếp lại muốn đang biến thân, nhưng cũng không phải thay đổi siêu Saiya tầng thứ 3. Chẳng lẽ siêu Saiya còn có khác biến thân thủ đoạn? Nhạc Nhạc kinh ngạc nói, loại này biến thân cha không có đã nói với hắn. Hắn chỉ nghe cha nói qua siêu Saiya tầng thứ 3 biến pháp. Nhạc Nhạc, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói siêu Saiya còn có thể biến thân? Đang ở Nhạc Nhạc bên người, Na Đích cùng Goku giật mình hỏi. Na Đích tuy là nghe qua trong tộc siêu Saiya truyền thuyết, thế nhưng truyền thuyết kia đã trải qua nghìn năm truyền thừa. Sớm thì trở nên dạng, có thể biết đến, cũng chính là như vậy một câu 1000 năm mới phải xuất hiện một cái trong truyền thuyết siêu Saiya, các ngươi đã đều thấy được, như vậy ta đã đem ta biết nói cho các ngươi biết đi. Nhạc Nhạc nhìn một chút Goku cùng Na Đích, biết mình lừa gạt không nổi nữa. Nếu cha đều như thế quang minh tránh đại biến thân, vậy hắn chỉ tốt thành thật khai báo. Trụ cột ta không nói, siêu Saiya là từng cái người Saiya đều có thể biến thành, thế nhưng yêu cầu vô cùng hà khắc, không chỉ cần phải có đầy đủ thực lực đệm đặt móng, hơn nữa muốn có cơ hội thích hợp, mà ta dựa vào là cường ngạnh thực lực tới đột phá siêu Saiya cũng không phải chỉ có một giai đoạn. Vừa rồi phụ thân cơ hội khỏa tinh cầu lúc bộ dạng là siêu Saiya cấp thứ nhất toàn bộ công suất trạng thái, mà cấp thứ nhất còn có mặt khác 3 cái giai đoạn, chia ra làm giai đoạn 1, giai đoạn 2 còn có giai đoạn 3, mà siêu Saiya cấp thứ nhất toàn bộ công suất chính là kết hợp 3 cái giai đoạn mà thành tối cường trạng thái. Đột phá siêu Saiya cấp thứ nhất toàn bộ công suất, như vậy thì là siêu Saiya cấp thứ hai. Cùng cấp thứ nhất bất đồng, cấp thứ hai phân hóa chỉ có 3 cái giai đoạn, chia ra làm tiền trung hậu, mà ta hiện tại nhà chính là siêu Saiya cấp thứ hai hậu kỳ đỉnh phong. Ở siêu Saiya cấp thứ hai sau đó còn có siêu Saiya tầng thứ 3, thế nhưng cũng chỉ có phụ thân biết. Ta hiện nay đã ở hướng phía như thế mục tiêu xuất phát. Tiểu Tiểu giải thích cặn kẽ. Thì ra, trong truyền thuyết siêu Saiya phức tạp như vậy. Na Đích cùng Goku nghe được sửng sốt một chút. Đây là đang là quá phấn chấn lòng người. Mà Bích cùng Gohan hai cái cũng đại khái nghe hiểu một ít. Ngoặc kép, về Na Đích đại ca. Xin không cần ở siêu Saiya trước cộng thêm truyền thuyết hai chữ. Mặc dù không biết vì sao, thế nhưng cha đã từng nói cho ta biết, ta trạng thái chỉ là siêu Saiya. Được rồi, kỳ thực lấy thực lực của ngươi, đã đạt đến biến thân điều kiện. Thế nhưng phụ thân vì sao vẫn không nói cho ngươi siêu Saiya sự tình? Ta cũng không biết được. Nhạc Nhạc hướng về phía Na Đích nói một câu. Nghe được Nhạc Nhạc lời nói, cái này có thể nói Na Đích hưng phấn không thôi. Hắn đã đạt được yêu cầu, như vậy thì nói là hắn có thể biến thân. Siêu Saiya loại vật này, ở từ trước hắn chỉ coi là lời nói vô căn cứ. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có thể biến thành. Một lần này dị biến, có thể nói là Na Đích lột xác cơ hội. Hắn đã thể ở cảnh giới này rất lâu rồi. Lần thứ hai hướng phía hải nhìn trên mặt, thời khắc này ba đóc khí tức càng ngày càng mạnh. Saiya khí tức của người vốn là bá đạo. Hiện tại Bardock sở sử ra lực lượng có thể dùng bạo ngược để hình dung. Oanh, thúy lục sắc khí đã thay thế kim hoàng dáng vẻ bệ vệ. Dường như quang trụ một dạng sông thượng thiên tế. Hoàn toàn đánh tan huyết sắc hà quang. Không phải, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Lót lắc sắc mặt hoảng sợ. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy nguy cơ, hiện tại hắn cảm thụ được chính mình phảng phất đang bị lâu hành hạ. Chứng kiến ba đóc biến thân, Lót Lắc trừng lớn con mắt, bất chi bất giác thân thể không bị khống chế lui lại đứng lên. Hắn hối hận, hắn vốn là muốn nhìn ba đóc mạnh như thế nào, thật không nghĩ đến sẽ tới đạt đến bước này, nếu như hắn mới vừa rồi biến thân thời điểm liền tiến công. Liền không phải sẽ biết xuất hiện tại ngoài ý muốn. Ba người các ngươi tiểu quỷ, còn có Gohan, nhớ kỹ cái này trạng thái. Đây chính là trong truyền thuyết siêu Saiya. Bardock thân thể đã tăng vọt đến hơn 2 thước. Cường tráng thân thể khiến người ta cảm thấy giống như cự vô bá. Vừa rồi hắn đang biến người trong quá trình nghe được Nhạc Nhạc kể ra. Biết bọn họ đã biết được siêu Saiya trước cấp 3 tình huống. Sở dĩ nói với bọn họ là làm cho bọn họ minh bạch. Truyền thuyết hình thức cùng truyền thống kiểu mẫu khác biệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.